Chương 734, gặp lại lão tổ. Ông, khi đạo thánh văn thứ tư gào thét mà khi đến, bốn đạo thánh văn lập tức đầu nhập vào trong Thương Huyền Thánh Ấn, mà thánh ấn khẽ rung lên, tiếp theo một cái chớp mắt, có mênh mông sóng ánh sáng bỗng nhiên từ trong đó bạo phát đi ra, sóng ánh sáng tàn phá bừa bãi, theo sóng ánh sáng bộc phát, nơi đây tất cả cường giả lập tức ngạc nhiên phát hiện, mảnh này nguyên bản bị Thánh Nguyên cung chủ cấm tiệt nguyên khí, đúng là lại lần nữa xuất hiện, hiển nhiên, Thánh Nguyên cung chủ cấm nguyên bị phá. Khi mênh mông sóng ánh sáng tàn phá bừa bãi một khắc này, gần trong gang tấc Chu Nguyên, nó đồng tử cũng là bị sóng ánh sáng nơi bao bọc, hắn theo bản năng hai mắt nhắm chặt, mấy tức về sau, mới chậm rãi mở ra, mà khi nó hai mắt mở ra lúc, lại là không nhịn được sững sờ, bởi vì hắn phát hiện chung quanh cảnh tượng đã là phát sinh biến hóa, hắn lúc này, thân ở giữa tinh không cổ lão, mà ngoại giới kịch chiến, cũng là vào lúc này biến mất mà đi, nơi này là, Chu Nguyên trong mắt kinh nghi bất định, đây là thánh ấn nội bộ một chỗ tiểu không gian. Có một đạo tiếng cười vang lên, Chu Nguyên giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đó, có một tòa quang liên treo trên bầu trời, trên quang liên, ngồi xếp bằng một bóng người, đạo thân ảnh kia, người khoác trường bào, tóc rối tung, khuôn mặt của hắn, tựa như thiếu niên đồng dạng trắng nõn, một đôi tang thương thâm thúy đôi mắt, mang theo ý cười nhìn qua Chu Nguyên nhìn qua hắn, thời gian dần trôi qua há to miệng, thương Huyền lão tổ, trước mắt thân ảnh này, rõ ràng là ban đầu ở trong thánh tích chi địa kia hắn nhìn thấy qua Thương Huyền lão tổ. Lão tổ, ngươi không chết, Chu Nguyên kinh hỉ vạn phần, nếu như Thương Huyền lão tổ không chết, đây chẳng phải là liền có người có thể đối phó Thánh Nguyên, chết ngược lại là chết chổng vó, chỉ bất quá thánh giả không dễ dàng như vậy triệt để bị ma diệt, đây là năm đó vẫn lạc thời khắc, ta một chút tàn hồn ẩn nấp tại Thương Huyền trong thanh âm mà thôi. Mặt trắng như ngọc Thương Huyền lão tổ ngáp một cái, cười híp mắt nói, hiện tại cái kia Thánh Nguyên cung chủ lập tức liền muốn tới cướp đoạt Thương Huyền thánh ấn. Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn căn bản là ngăn không được, Chu Nguyên vội la lên, Thương Huyền lão tổ than nhẹ một tiếng, nói, ta đã cảm ứng được, Chu Nguyên hít sâu một hơi, nói, vậy làm sao bây giờ, nếu như Thánh Nguyên cung chủ đạt được Thương Huyền thánh ấn, chỉ sợ Thương Huyền tông cũng sẽ khó giữ được, Thương Huyền lão tổ nói, tay ta đoạn ngầm lưu này, vốn là dự định làm Thương Huyền thánh ấn rơi xuống Thánh Nguyên trong tay, trong khi bắt đầu luyện hóa lúc, ta lại đột nhiên xuất thủ, đánh cho trọng thương, hắn lắc đầu, nói, nhưng dưới mắt đến xem, sợ là không còn kịp rồi, ngươi cô bạn gái nhỏ kia, vậy mà giải khai phong ấn. Chu Nguyên nhịn không được nói, yêu yêu mở ra phong ấn sau đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Thương Huyền lão tổ trầm mặt một chút, đáp phi sở vấn nói, hiện tại còn không phải nàng mở ra phong ấn thời điểm. Chợt, hắn lại là lấy một loại ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn xem Chu Nguyên. Chu Nguyên bị ánh mắt của hắn thấy cực kỳ không được tự nhiên, nói, tiền bối nhìn như vậy ta làm cái gì? Thương Huyền lão tổ cười đắc ý, nói, lão tổ ta cảm thấy ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại thật sự là có chút lợi hại, lại có thể làm cho nàng đối với ngươi sinh ra tình cảm. Lần trước gặp phải thời điểm, Chu Nguyên cùng yêu yêu mặc dù cùng một chỗ, nhưng Thương Huyền lão tổ hay là cảm giác được, thời điểm đó hai người, càng nhiều hay là một loại bằng hữu quan hệ, nhưng lúc này đây, quan hệ kia, hiển nhiên có chút không tầm thường, bằng không, yêu yêu làm sao lại vì bảo hộ Chu Nguyên mà chủ động mở ra phong ấn, nàng lại có thể động tình. Chu Nguyên có chút xấu hổ, không biết trả lời thế nào. Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, hắn cuối cùng nói ra, Thương Huyền lão tổ ánh mắt khó lường, cười nhạt một tiếng, nói, chỉ có thể nói ngươi tiểu gia hỏa này vận khí quá tốt, gặp đúng thời điểm. Chu Nguyên nhíu mày, muốn hỏi càng nhiều, nhưng nghĩ đến lúc này yêu yêu tình cảnh, chỉ có thể đem nó đè xuống, nói, lão tổ, ngươi giao cho ta nhiệm vụ, ta thế nhưng là giúp ngươi hoàn thành, năm đó ngươi vẫn lạc, kẻ cầm đầu, chính là Lôi Quân phong chủ. Thương Huyền lão tổ ánh mắt phức tạp, nói, khi các ngươi lại tới đây lúc, ta cũng hiểu biết hết thảy phát sinh sự tình, ta cũng không nghĩ tới, ta vị lão hữu này trong lòng, vậy mà đối với ta có lớn như vậy oán hận, tại ta thời niên thiếu, Lôi Quân đích thật là ta chỗ ngưỡng vọng mục tiêu, khi đó gặp phải một chút ức hiếp, đều là hắn đang bảo vệ ta, thật sự là hắn là như đại ca đồng dạng, về sau, ta đăng đỉnh thiên địa này lúc, lại là phát hiện hắn vẫn tại trong tòa thành nhỏ kia, chỉ là năm đó thiên tài, bây giờ đã là có chút bừa bãi vô danh, cho nên ta dẫn hắn cùng một chỗ khai sáng Thương Huyền Tông. Hiện tại đến xem, chỉ sợ hắn trong lòng cũng không cho rằng đây là một loại trợ giúp, ngược lại là cảm thấy, ta đem nó mang đi, là một loại nhục nhã a. Chu Nguyên trầm mặt một chút, nói, đã từng trong mắt tiểu đệ, về sau trở thành hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, trong lòng mất cân bằng, tự nhiên dễ dàng đi cực đoan. Thương Huyền lão tổ nhẹ nhàng cười khổ một tiếng, cho dù là trở thành thánh giả, nhưng đối với lòng người như vậy đồ vật, vẫn như cũ không phải có thể tùy tiện xuyên thủng, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lôi Quân thật là ẩn tàng quá tốt. Được rồi, không nói trước hắn, Thương Huyền lão tổ khoát tay áo, nói, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt, hay là trước tiên cần phải giải quyết hết Thánh Nguyên cái phiền toái này, giải quyết như thế nào, Chu Nguyên vội vàng hỏi, hắn hiện tại cũng bước vào thánh giả cảnh. Thương Huyền lão tổ cười nhạt nói, hắn vậy coi như cái gì thánh giả cảnh, mượn nhờ ngoại lực, không xưng được chân thánh. Năm đó nếu không phải là thánh tộc xuất thủ, hắn thánh nguyên ngay cả hướng ta xuất thủ lá gan đều không có. Hắn nhìn về phía Chu Nguyên, nói, ta lực lượng cuối cùng này, vốn là vì chơi hắn một vố, nhưng dưới mắt nhìn hẳn là không cần phải vậy, đã như vậy, vậy liền chính diện đấu một trận đi. Nhìn đến Thương Huyền lão tổ bộ kia hời hợt tư thái, Chu Nguyên cũng là đã thả lỏng một chút, tiếp xuống, liền phải mượn trước thân thể của ngươi dùng một lát, mặc dù sau đó có chút đau nhức, bất quá người trẻ tuổi dù sao cũng phải nhiều kinh lịch một chút ngăn trở, đúng hay không? Thương Huyền lão tổ vặn eo bẻ cổ, nói, Chu Nguyên sững sờ, nhưng mà còn không đợi hắn nói chuyện, trước mắt Thương Huyền lão tổ chính là biến thành vô số điểm sáng gào thét mà đến, líp nha líp nhíp trực tiếp đem nó thân thể bao trùm, cùng lúc đó, một cổ vĩ ngạn, mênh mông khí tức, thời gian dần trôi qua từ Chu Nguyên thể nội tràn ngập ra. Bạch, Thánh Nguyên cung chủ thân ảnh, trực tiếp là xuất hiện ở trong không gian hư vô, ánh mắt của hắn, nhìn chầm chầm Thương Huyền thánh ấn bộc phát to lớn sóng ánh sáng kia, trong mắt lướt qua vẻ tham lam, sau đó hắn âm lệ liếc qua thánh ấn bên cạnh, không nhúc nhích Chu Nguyên, chướng mắt đồ vật, hắn hờ hững nói ra, chợt cong ngón búng ra, một sợi thánh hỏa màu vàng lướt đi, thánh hỏa lướt qua, hư không đều sụp đổ, cái này nếu là rơi vào Chu Nguyên trên thân, chỉ sợ trong khoảnh khắc, người sau nhục thân cùng thần hồn, chính là sẽ hóa thành hư vô, thánh hỏa phiêu nhiên mà xuống, nhìn như chậm chạp, nhưng là trực tiếp từ hư không mặt cướp mà qua, mà lại thánh hỏa không thể né tránh, mặc kệ tiếp xuống Chu Nguyên là trốn đến chân trời góc biển, một sợi thánh hỏa kia đều sẽ theo hắn thần hồn, theo sát mà tới, thẳng đến đem nó hóa thành hư vô. Tại ngoại giới, Thanh Dương trưởng giáo nhìn thấy một màn này, lập tức trong lòng khẩn trương, nhưng hắn cũng biết, lúc này cứu viện căn bản không còn kịp rồi, dù sao lấy Chu Nguyên thực lực, ở trước mặt Thánh Nguyên, thật là yếu ớt như là con sâu cái kiến, phất phất tay liền có thể để nó bị chết sạch. Bạch Mi lão nhân, Hồng Nhai phong chủ bọn người bi thống thở dài dậm chân, rất nhiều ánh mắt cũng là đồng tình lắc đầu. Tại trong vô số đạo ánh mắt đồng tình thương hại kia, thánh hỏa trong nháy mắt liền đi tới Chu Nguyên đỉnh đầu chỗ. Bất quá, nhưng vào lúc này, người sau thân thể cứng ngắc kia tựa hồ là giật giật, sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu, thánh hỏa phản chiếu tại trong đồng tử của hắn. Hắn nhìn qua thánh hỏa, khẽ cười cười, sau đó hé miệng, nhẹ nhàng thổi, xuy, thánh hỏa đủ để thiêu đốt pháp vực cảnh cường giả pháp vực kia, chính là như là ánh nến đồng dạng, tại hắn dưới cái thổi kia, trong nháy mắt dập tắt, lại sau đó, toàn bộ thiên địa chính là dạng này lặng lẽ yên tĩnh trở lại, cho dù là Thánh Nguyên, khuôn mặt của hắn, cũng là không nhịn được vào lúc này ngưng kết.